Hoàng cung tư truyện, chương 39 đến 1, góc truyện audio.com. An Nguyệt bị trưởng công chúa kéo chạy thẳng từ Như Nguyệt Các đến Trương Hoa cung, nơi ở của chính người nào đó. Lúc mà cô nhận ra thì người đã ở trước cửa rồi. Ban nãy cô chỉ theo chân Thảo Nhu đến tìm một vài đầu sách, không ngờ đụng phải nàng đang lén la lén lút vận chuyển. Trưởng công chúa không nói gì, ngờ vực nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó nàng trực tiếp mang cô đi luôn, còn nói là có một bí mật muốn nói cho cô nghe. An Nguyệt thực sự cũng rất vô tội, cô chỉ là muốn hóng chuyện một chút thôi mà. Thành ra cô vẫn đứng nhìn cung điện rực rỡ nổi bật, tuyệt đối khác xa An Gia Cung hay Vạn Cốc Hiên, mà điều đặc biệt là nơi này khắp nơi đều có bia tập bắn và một đài cao dùng cho việc luận kiếm. Đây đây, muội mau vào đi, nhanh một chút, ta thực sự muốn cho muội xem. Em, đi mang trà và điểm tâm, vào thư phòng cho ta. Trưởng công chúa bất thình lình xuất hiện, nàng đã thay cung trang thành trung y thoải mái giản dị. Nàng đi tới tươi cười kéo An Nguyệt vào trong xong đóng chặt cửa lại, phân phó cho cung nữ đi làm việc. Công chúa, nơi này thực sự là có thư phòng sao? An Nguyệt tò mò hỏi, cô cũng đã quan sát kỹ rồi. Cung điện này đâu còn nơi nào khác nữa chứ? Nàng định dẫn cô đi đâu đây? Muội cứ bình tĩnh đứng yên ở nơi đó cho ta, không còn nóng vội sẽ làm hỏng chuyện, muội cũng nên giữ kỹ bí mật này đó. Hiện giờ chỉ có ta, muội và Hiền Phi biết thôi, nếu có kẻ thứ tư sẽ thật sự không tốt. Trưởng công chúa mờ mịt trả lời, tiến đến bàn trang điểm bên cạnh, cẩn thận tìm đến một hộp nhỏ. Có vẻ là phấn hoa, nhưng nàng không cầm lên mà trực tiếp xoay một vòng, bức tường phía đối diện tức thì mở ra, để lộ một không gian bí mật. An Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi, nơi này là, nhanh chóng đi vào, ta sẽ giải thích kỹ càng sau, nào nhanh lên. Kỳ Hoa nắm chặt cổ tay An Nguyệt đem đi, tiện tay cầm theo một ngọn đèn nhỏ, lúc hai người vào trong thì bức tường cũng từ từ khép lại. An Nguyệt chỉ còn cách bám chặt người phía trước đi vào sâu bên trong. Trưởng công chúa cầm đèn giơ lên, làm lộ rõ khoảng không gian, nơi này có rất nhiều sách. Còn có cả một bàn nhỏ, trên bàn là những tờ giấy viết đầy chữ còn chưa khô. Kỳ Hoa để cô ngồi xuống, tiến đến kệ sách tìm một vài thứ gì đó, An Nguyệt cũng cúi đầu qua thư ánh sáng yếu ớt mà xem xét những tờ giấy kia. Những bản gốc này, không lẽ công chúa chính là vị tác giả viết ra những loại tiểu thuyết kia? Trưởng công chúa ôm một chồng sách đi đến, tươi cười cũng ngồi xuống cạnh cô. Muội cũng thật thông minh, bất quá ta không phải là tác giả toàn bộ, mà là một số, hay nói cách khác ta cũng chính là vị tác giả nổi tiếng nhất trong số đó. Tiểu thuyết ta viết ra có thể bán hết trong vòng 2 canh giờ, được những người từ già đến trẻ, không trừ ai, đều yêu thích. Thật ra việc này ta cũng chỉ mới làm không lâu, mật thất này chính là thứ ta yêu cầu cần bí mật tiến hành, dùng toàn bộ ngân lượng ta kiếm được trước đó làm ra. An Nguyệt cầm thử một cuốn có tên, Chuyện Bát Quái Trong Chiều. Lên, lật thử vài trang đầu thì lập tức nóng hết cả mặt, lập tức đặt vội xuống bất mãn nhìn người bên cạnh. Ha ha ha, những loại như vậy chỉ dành cho những người ái nam ái nữ, đoạn tụ, đặc biệt giới kỹ nam đều rất ưa chuộng. Kẻ nào mà lại không muốn biết thật sự bên trong triều đình về các vị quan. Thậm chí là như trong đó tể tướng còn có thể tư tình với tên hình bộ thượng thư A, hay là tên Vũ Hiên đế kia thật ra không có thích mỹ nhân. Ha ha, góc truyện audio.com. Kỳ Hoa thấy cô xấu hổ thì sảng khoái bật cười, đem ra một cuốn khác đưa cho cô. Thôi, đùa với muội một chút, ta không muốn muội sinh ra ấn tượng xấu về họ, ở đây có đủ các thể loại, tha hồ cho muội chọn lựa. Hay là muội thử qua cuốn Chiêu Phi này đi, là tác phẩm đầu tay của ta, tưởng tượng ra một chút về tình sử giữa phụ hoàng và mẫu hậu của ta mà đặt bút đấy. An Nguyệt lật cuốn, Chiêu Phi, ra, xem qua vài trang đầu thì quả thật cảm thấy văn phong của nàng rất tốt, còn có thể so với một số người cô biết qua ở hiện đại, định lật trang tiếp theo thì nghe tiếng sồng sộc chạy vào. Công chúa, nương nương, không xong rồi, Hiền Phi xảy ra chuyện. Ti Di, nhân dịp này, ta muốn nói một chút về tác giả yêu thích của ta, Cố Mạn, Mặc Bảo Phi Bảo Tửu Tiểu Thất, Điệp Chi Linh, Minh Nguyệt Thính Phong, Đinh Mặc. Của mọi người là ai nào? Cách chương.